lưu luyến không rời nhìn xem Long Hống hài cốt, cuối cùng nhào vào Yến Thập Tam trên người, vậy mà hóa thành hai miếng như sư như long nhất, dạng chiếc nhẫn đeo tại Yến Thập Tam trên người. Nếu như cái này hai đầu cổ hống lớn lên thành vương, vậy thì khó lường rồi. Diệp Kẻ Hèn này, cũng không khỏi hâm mộ địa nhìn xem Yến Thập Tam trong tay hai cái nhẫn, nói ra, có được chúng, cái kia quả thực tự là vô địch đồng dạng. Chúng ta đi thôi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve trên tay hai cái nhẫn, không khỏi cảm khái. Yến Thập Tam bọn hắn đạp vào cái này phiến thương cổ đại địa, cuối cùng nhất, tại cách nghiền nát chi địa, cũng không xa địa phương đã tìm được một cái cổ xưa đài cao. Nhìn xem cái này đài cao, Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn cũng không khỏi giật mình, nhìn nhau liếc, nói ra, cái này đài cao cùng tiên vương dưới cây cái kia tòa đài cao là giống như đúc, không, tiên tinh bên trên chính là cái kia đài cao là trên đời duy nhất. Yến Thập Tam nhìn kỹ cái này đài cao, nói ra, cái này đài cao là bị tạo ra đến, bất quá, có thể tạo này đài người, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rồi. Quanh cuối cùng tiên quang trùng thiên, Yến Thập Tam triệu ra man vương tòa, mượn đài cao thần kỳ, lại một lần nữa kéo dài qua thiên vũ, tinh không chi lộ tại bọn hắn dưới chân trải rộng ra, bay ra vạn cổ tiên mông, thẳng vào thiên vũ. Ranh giới hoang thiên, lúc này tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đặc biệt là trung cực bốn duệ liên thủ, có rất nhiều thiên duệ tộc thậm chí không ít người, yêu, thú tam tộc môn phái thế gia quy thuận bọn hắn, khiến cho trung cực bốn duệ lực lượng đạt đến đỉnh phong. Huống chi, trung cực bốn duệ sau lưng có trung cực tổ điện chỗ dựa, đây càng là thiên hạ không người dám cùng trung cực bốn duệ là địch. Lúc này, tại ranh giới hoang thiên trong trung cực, bốn duệ ẩn ẩn có đệ thế lực lớn nhất khí phái, đối mặt trung cực bốn duệ, coi như là thiên duệ thái cổ 10 đại vương tộc đều kiêng kỵ ba phần. Bây giờ đang ở ranh giới hoang thiên trong có lấy không ít truyền thuyết, có người cho rằng, có thể cùng trung cực bốn duệ chống lại cũng chỉ có 19 quân đoàn, cũng có người cho rằng chỉ sợ rắc thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi địa, cũng có thể cùng trung cực bốn duệ chống lại. Người, yêu, thú tam tộc cũng không thể cùng trung cực bốn duệ chống lại. Có nhân tộc cường giả đối mặt lớn như vậy thế trong nội tâm có chút không cam lòng. Đúng nha, bách bại am bách bại thánh tổ, không có thể so trung cực tổ điện vô địch tồn tại yếu. Có người không khỏi nói ra. Năm đó, thương cổ thành một trận chiến, bách bại thánh tổ nghịch thiên tất cả mọi người rõ như ban ngày, tại vô địch tồn tại chấn áp phía dưới, bách bại thánh tổ y nguyên có thể toàn thân trở ra. Khẩn Na La Hoàng Đình cũng sẽ không yếu, vì cái gì gần đây nhưng vẫn không có động tĩnh đây này. Đối mặt trung cực bốn duệ, 19 quân đoàn cường đại, liền thú tộc đều không cam lòng. Khẩn Na La Hoàng Đình, chính là Khẩn Na La Đạo Tổ sở kiến. Khẩn Na La Đạo Tổ là cách hiện tại gần đây đạo tổ. Tất cả mọi người tin tưởng, Khẩn Na La Hoàng trong đình tuyệt đối phong ấn cường đại vô địch nhân vật. Ranh giới hoang thiên có không ít đạo tổ truyền thừa, nhưng là, không ít đạo tổ truyền thừa quá xa xưa rồi. Hao tổn dọa người, bọn hắn đều từng trải qua vô số đại tai nạn, cho nên, bọn hắn không ít bị phong ấn cường đại nhân vật đều xuất thế chết trận. Nhưng, Khẩn Na La Hoàng Đình bất đồng, bọn họ là mới nhất một cái đạo tổ truyền thừa, vạn năm qua Khẩn Na La, Hoàng Đình trên cơ bản không có trải qua hủy diệt tính đại tai nạn, cho nên, có không ít đại nhân vật đặc biệt là một cái đằng trước thời đại bán tổ cho rằng, Khẩn Na La Hoàng Đình ở chỗ sâu trong tuyệt đối phong ấn lấy vô địch nhân vật. Nhưng là, Khẩn Na La Hoàng Đình nhưng vẫn không có động tĩnh, một mực theo như binh bất đồng, chưa nghe nói qua có cái gì vô địch thế hệ phá phong ấn mà ra, cái này lại để cho thú tộc một ít người thập phần không cam lòng. Bởi vì hiện tại thú tộc xuất hiện xu hướng suy tàn, cần vô địch thế hệ ngăn cơn sóng dữ. Tại tình thế đối với người, yêu, thú tam tộc cũng bất lợi dưới tình huống, ranh giới hoang thiên lại truyền ra tin tức kinh người. Rắc thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi địa đi ra một vị thần linh, vị này đi tới thần linh tự mình đi bái phỏng 19 quân đoàn. Thần chỉ chi địa thần linh bái phỏng thứ 19 quân đoàn trưởng. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều có được bất đồng giải đọc, không ít chủng tộc môn phái đều chịu dùng mình. Trung cực bốn duệ ẩn ẩn có đệ nhất xu thế, nếu là thần chỉ chi địa cùng thứ 19 quân đoàn liên minh, thực lực kia cũng là có thể nói vô địch. Song phương liên minh khả năng rất lớn. Bất luận là thiên duệ vương tộc hay vẫn là nhân yêu thú tam tộc đạo tổ truyền thừa, đều trong nội tâm trầm xuống. Thần chỉ chi địa cùng thái cổ thần đỉnh có không nhỏ sâu xa, mà 19 quân đoàn lại càng không cần phải nói, chính là thái cổ thần đỉnh tọa hạ thiết kỵ. TZUIENCV COM bọn hắn quan hệ trong đó sâu, liên thủ khả năng thật lớn. Oanh tại một cái tinh không sáng lạn ban đêm, thiên khung phía trên tinh quang như thác nước trút xuống mà xuống, rơi vào Đông Cương. Nhưng mà, đối với như thế dị tượng, Đông Cương sở hữu môn phái đã không kinh ngạc rồi, tự tính toán có môn phái thấy như vậy một màn, cũng chỉ là suy đoán là chủng tộc gì trở về mà thôi. Những năm gần đây này, theo thiên vũ hán phương trở về môn phái hoặc là cường giả nhiều lắm, đi ngang qua ranh giới hoang thiên cường giả cũng là rất nhiều nữa. Nếu như trở lại chỉ là chí tôn, căn bản là dẫn không dậy nổi cái gì oanh động. Đối với danh giới hoang thiên sở hữu tu sĩ mà nói, đã thành thói quen như vậy hoàng kim thịnh thế. Tại nơi này tinh không sáng lạn ban đêm, Yến Thập Tam bọn hắn trở lại rồi, về tới Đông Cương. Đương bước vào Đông Cương đại địa giờ khắc này, Yến Thập Tam là vô cùng cảm khái, một loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc trong lòng tràn ngập. Lúc này đây rời đi, Yến Thập Tam cũng thật không ngờ sẽ rời đi lâu như thế, nháy mắt tự là 20-30 tái, lại một lần nữa trở lại, chỉ sợ là nhân sự đều không phải. Mà Du Yêu Bích Dịch ly khai càng lâu, lại một lần nữa đạp vào Đông Cương thổ địa thời điểm, trong nội tâm nàng cũng không khỏi chịu kích động, nhảy vào thiên vũ ngày nào đó, nàng đều không biết mình có thể hay không lại hồi cương thổ hoang thiên, hôm nay trở về, lại thế nào không cho nàng kích động đây này. Ha ha, ha ha, ha ha, bản gia rốt cục trở lại rồi, ha ha, còn tưởng rằng muốn tại Mộng Hà Tiên Cương khốn cả đời, ha ha, ha ha, lão tặc thiên có mắt. Diệp kẻ hèn này đạp vào Đông Cương thổ địa thời điểm, không khỏi ha ha địa cùng cười, chưa phát giác ra gian khóe mắt cũng ướt, hắn ly khai danh giới hoang trời cũng vài thập niên rồi. Danh giới hoang thiên, truyền thuyết tiên nhân giá lâm thế gian trạm thứ nhất. Theo Mộng Hà Tiên Cương mà đến cầu vòng ngày thiếu chủ cũng không khỏi kích động, hưng phấn mà nói ra. Chỉ có bốn không phải thượng nhân không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Đạp vào Đông Cương thổ địa, Yến Thập Tam cảm khái địa hít một tiếng, sau đó đối với bốn không phải thượng nhân bọn hắn nói ra. Diệp kẻ hèn này cười hì hì xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, đã đến Đông Cương rồi, cái kia khẳng định phải đi Yến Đại Tiên Nhân Vãn Vân Tông uống một chén rồi, Yến Đại Tiên Nhân cũng không thể đem chúng ta hướng mặt ngoài đuổi a. Nhất định phải đi, đi Vãn Vân Tông uống một chén. Cầu vồng ngày thiếu chủ gật đầu như gà con mổ thóc. Yến Thập Tam khiết Diệp kẻ hèn này liếc, nói ra, ta Vãn Vân Tông đệ tử hơn 10 vạn, ngươi tên gian thương này cũng đừng chạy đến ta Vãn Vân Tông bán hàng giả, nếu không, ta đem ngươi ném vào vô tận hải. Hắc, hắc, Yến Đại Tiên Nhân ngươi đem ta đưa người nào? Diệp kẻ hèn này đem lồng ngực lấy được băng băng tiếng nổ, nói ra, tiểu nhân là 8.000 năm biển chữ vàng, tín dụng là khiêng khiêng, tiểu nhân đem mua bán làm được thiên vũ bát phương, đó là được thiên vũ 800 triệu tu sĩ tín nhiệm, cho nên, Yến Đại Tiên Nhân, ngươi yên tâm, giả một bồi 10. Cầu vồng ngày thiếu chủ cũng là phụ họa nói ra, ta dùng cầu vồng nhật tộc tín dụng người vào đảm chứng nhận, tuyệt không tại Vãn Vân Tông nội bán hàng giả. Hai người này kẻ sướng người họa. Cái này lại để cho Yến Thập Tam bọn họ là giờ khóc giờ cười, hai người bọn họ gian thương không giả hàng đó mới gọi có quỷ. Ta đi một chỗ nhìn xem. Bốn không phải thượng nhân gần đây xuất quỷ nhập thần, nói ra, mọi người như vậy cáo từ, ngày khác hữu duyên, nhất định có thể lại gặp lại. Nói xong, cười hì hì phiêu nhiên mà đi. Hắc, không phải sau lưng ta nói là không phải. Đương bốn không phải thượng nhân sau khi rời khỏi, Diệp kẻ hèn này hắc hắc địa vừa cười vừa nói, bốn không phải cái nhà này quá thần bí rồi. Trồng liên tục một giống cây tộc đều bị người đoán không ra. Yến Thập Tam không nói gì thêm, hắn cùng với bốn không phải thượng nhân nhận thức sớm nhất, nhưng là, đối với bốn không phải thượng nhân hắn biết được rất ít, chính như lá kẻ hè này theo như lời đồng dạng, bốn không phải thượng nhân quá thần bí rồi. Đi thôi, hồi Vãn Vân Tông. Đưa đến bốn không phải thượng nhân, Yến Thập Tam tinh thần chấn động, nói ra. Diệp kẻ hè này cùng cầu vòng ngày thiếu chủ cũng rất là hưng phấn, hét lớn, đi, không say không về. Yến Thập Tam bọn hắn hướng Vãn Vân Tông mà đi, dùng bọn hắn hôm nay thực lực, kéo dài qua Đông Cương tính toán không được chuyện đại sự gì. Nhưng mà, đương đến Vãn Vân Tông thời điểm, Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người ngây dại, chứng kiến trước mắt một màn, Yến Thập Tam là sắc mặt kịch biến. Vãn Vân Tông không thấy rồi. Cả cái cự đại Vãn Vân Tông hoàn toàn không thấy rồi. Yến Thập Tam còn rõ ràng nhớ rõ, năm đó hắn lúc rời đi, bích cây che trời, tiếng sóng trận trận. Năm đó, thân thủ của hắn tại Vãn Vân Tông bày ra đại cách cục. Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ Hùng Tráng chỉ sợ tại toàn bộ Đông Cương, đều là nổi tiếng trước mâu, mà bây giờ, Hùng Tráng vô cùng Vãn Vân Tông vậy mà biến mất. Lại để cho Yến Thập Tam bọn hắn giật mình chính là, không chỉ là Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ không thấy rồi, bảy đầu chủ mạch cũng không trông thấy rồi, cái này mấy trăm vạn dặm thậm chí là bên trên ngàn vạn dặm rộng đích thiên địa, bị người nhổ đi. Đây không phải rời đi một hai cái thành chỉ đơn giản như vậy, mà là một phiến thiên địa lập tức bị người rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Dù Yêu Bích Dịch sắc mặt đại biến, năm đó nàng vì Vãn Vân Tông mà đi xa thiên nhai, nhưng mà, hôm nay vì Vãn Vân Tông nhưng không thấy rồi. Không có đánh đấu, không có phá hư. Diệp kẻ hèn này xem thiên địa, cuối cùng được ra kết luận. Yến Thập Tam trong nội tâm cũng là rung động, lúc này đây trở về, Vãn Vân Tông đột nhiên biến mất, bữa này lúc lại để cho Yến Thập Tam bất an. Không phải là bị che đậy. Yến Thập Tam mắt ưng một khai, nhìn chung thiên địa, Vãn Vân Tông là chân chính không thấy rồi. Mà không phải bị người dùng cái gì đại trận che đậy mất các loại. Đi, đi triều tịch thánh địa. Yến Thập Tam sắc mặt trầm xuống, đối với mọi người nói ra. Nhưng mà, Yến Thập Tam bọn hắn đến triều tịch thánh địa thời điểm, cũng ngây dại, bởi vì triều tịch thánh địa cũng không thấy rồi, cùng Vãn Vân Tông giống như đúc. Toàn bộ triều tịch thánh địa không thấy rồi. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Dụ Yêu Bích Dịch không khỏi thì thào nói. Vãn Vân Tông không thấy rồi, triều tịch thánh địa không thấy rồi, cái này lại để cho Yến Thập Tam cả người đều ngây dại, phát sinh chuyện như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tìm người hỏi một chút, nói không chừng có thể hỏi tham gia tin tức. Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi chịu động dung nói ra. Vãn Vân Tông không thấy, triều tịch thánh địa cũng không thấy rồi, điều này thật sự là quá rung động rồi. Nói đến nghe ngóng tin tức, Yến Thập Tam biết rõ tìm ai rồi. Tại Đông Cương, tại ranh giới Hoang Thiên, không có bất kỳ người bất kỳ một cái nào tổ chức so Thiên Bảo Các, tin tức càng linh thông rồi. Rất nhanh, Yến Thập Tam đã tìm được gần đây Thiên Bảo Các, Yến Thập Tam giá lâm, lại để cho Thiên Bảo Các tại Đông Cương cao nhất người phụ trách tự mình ra mặt. Yến công tử chứng kiến Yến Thập Tam, Thiên Bảo Các tại Đông Cương cao nhất người phụ trách đều chấn động theo, ranh giới hoang sáng sớm tự nghe đồn Yến Thập Tam đã chết vài thập niên lâu, hôm nay Yến Thập Tam sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt hắn, này làm sao không cho hắn chấn động. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam cũng không nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Không biết. Nhưng mà, Thiên Bảo Các cao nhất người phụ trách trả lời ngoài dự đoán mọi người, hắn lắc đầu nói ra. Không biết. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đây là ý gì? Gặp Yến Thập Tam thần thái, Thiên Bảo Các cao nhất người phụ trách bề bộ nói là nói, Yến công tử không ai hiểu lầm, lão hủ không có đùn đỡ chỉ, thẳng thắn nói, chuyện này chúng ta Thiên Bảo Các cũng suy nghĩ nhiều năm. Có thể nói, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa mất tích chuyện này, thành Đông Cương án chưa giải quyết, rung động nhất thời, cân nhắc chuyện này, xa không chỉ chúng ta Thiên Bảo Các, thiên hạ không ít môn phái vì chuyện này đều không ít cân nhắc, kể cả thiên duệ 10 đại vương tộc. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nói nghe một chút. Yến Thập Tam trong nội tâm trầm xuống, nói ra. Thiên Bảo Các cao nhất người phụ trách trầm ngâm một chút, nói ra, cụ thể phát sinh chuyện gì, không có ai biết. Trong vòng một đêm, Vãn Vân Tông... triều tịch thánh địa không thấy rồi, trên diện rộng ranh giới biến mất. Tại phát sinh chuyện này trước khi, không có bất kỳ khác thường, không có đánh đấu, cũng không có bất kỳ cá nhân cùng môn phái hướng Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa trả thù. Nghe được như vậy, lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi kinh nghi bất định, trong lúc này quá huyền rồi, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa trong vòng một đêm không thấy rồi, cái này thật là quỷ dị. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa ranh giới rộng lớn, ta Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ càng là phòng thủ kiên cố. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm. Tại hắn ly khai thời điểm, hắn cho Vãn Vân Tông để lại rất nhiều bảo vật, có Cửu Em Nguyệt, Tinh Hà Thiên, Khốn Tiên Kiếm Đài, Tây Hoàng Thương chờ nhiều như vậy vô địch bảo vật, lại có Tôn lão người tọa chấn. Yến Thập Tam tự tin thiên hạ bất kỳ một cái nào vô địch môn phái ra tay, đều khó có khả năng thoáng cái tiêu diệt Vãn Vân Tông. Dùng Vãn Vân Tông xu thế, trừ phi Thiên Vương đạo tổ đích thân tới mới có thể trong vòng một đêm đã diệt nó. Thiên Bảo các người phụ trách cười khổ một cái, nói ra, dùng năm đó Vãn Vân Tông, xu thế liền thiên duệ 10 đại vương tộc đều không muốn đi gây, ai có khả năng trong vòng một đêm tiêu diệt Vãn Vân Tông, không có chiến đấu. Yến Thập Tam tự mình nhìn Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa, hắn có thể khẳng định lúc ấy tuyệt đối không có phát sinh chiến đấu. Cho nên nói, đây là một kiện vài chục năm nay đệ nhất án chưa giải quyết. Thiên Bảo các người phụ trách cười khổ nói, tất cả mọi người suy đoán đêm hôm đó Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chuyện gì xảy ra. Cái này tà môn cực độ rồi, to như vậy hai môn phái, hội trong một đêm biến mất. Diệp kẻ hèn này cũng thì thào nói. Tại phát sinh chuyện này trước khi, cũng có 2-3 sự tình có thể cho Yến công tử tham khảo thoáng một phát. Thiên Bảo các người phụ trách trầm ngâm một chút, nói ra. Yến Thập Tam bề bộ nói là nói, nhanh nói nghe một chút. Thiên Bảo các người phụ trách nói ra, ước chừng là tại ra chuyện này một tháng trước khi Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ, ở trong đột nhiên một đạo sáng chói vô cùng hào quang trùng thiên. Rất nhiều người đều thấy được một màn này, ngày hôm sau Vãn Vân Tông cũng không có đối ngoại tuyên bố sao sự tình. Hào quang trùng thiên. Yến Thập Tam trầm ngâm nói. Thiên Bảo các người phụ trách nói ra, lúc ấy tất cả mọi người đang suy đoán, có ít người cho rằng là Vãn Vân Tông mở ra một loại kiện bảo vật, cũng có chút người cho rằng Vãn Vân Tông có nhân đạo đi đã có cường đại đột phá. Bất quá, phát sinh sau chuyện này, Vãn Vân Tông không để lại dấu vết địa triệu hồi sở hữu bên ngoài phái đệ tử, kể cả triều tịch thánh địa cũng là như thế. Lúc ấy rất nhiều người tự suy đoán, Vãn Vân Tông có đại nhân vật muốn độ thiên kiếp, hơn nữa người này tuyệt đối là một cái cường đại vô cùng đại nhân vật. Tại lúc ấy, có người suy đoán cho rằng là Lục Tông Chủ, cũng có người suy đoán là Vãn Vân Tông, mạnh nhất khách khanh Thánh Phong Tổ Vương hoặc Lý Thủ Một. Nói đến đây, Thiên Bảo các người phụ trách nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, chúng ta đã từng đã làm ước định cùng suy đoán, lúc ấy chúng ta là cho rằng tôn lão người có khả năng độ kiếp, bất quá, hiện tại xem ra khả năng rất thấp, bởi vì Vãn Vân Tông sau khi biến mất, ranh giới hoang thiên đại trong phạm vi, cái này 20-30 năm, đều không có phát sinh qua siêu việt cái loại này cấp bậc thiên kiếp, coi như là tôn lão người một người độ kiếp, hắn nhập thiên khung ra thiên ngoại là được, không cần Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa biến mất. Yến Thập Tam trầm giọng nói ra. Cho nên chúng ta về sau cũng không nhận loại này suy đoán. Thiên bảo các người phụ trách nói ra, bất quá, tại Vãn Vân Tông biến mất trước khi, chúng ta ngược lại biết rõ một cái rất ít người biết đến tin tức. Cái dạng gì tin tức? Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Thiên bảo các người phụ trách nói ra, tại Vãn Vân Tông biến mất trước khi, ước chừng là tại Vãn Vân Tông hào quang sông ngày sau 3 tháng 5 ngày A, các người Vãn Vân Tông tôn lão người đi một chuyến Tây Thổ, một mình hắn đi. Thập phần ít xuất hiện, như không là chúng ta tin tức linh thông, cũng không biết hắn đi qua Tây Thổ. Tôn lão người đi Tây Thổ. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, tôn lão người rất ít ly khai qua Vãn Vân Tông, trừ phi là có thiên chuyện đại sự rồi, nếu không, hắn sẽ không dễ dàng ly khai Vãn Vân Tông. Đúng vậy. Thiên bảo các người phụ trách nói ra, hắn đi Tây Thổ Đông Đại Lục, nếu như tin tức của chúng ta không sai, hắn có lẽ đi qua Đông Đại Lục Thanh Diệp Bí Phái. Thanh Diệp Bí Phái. Yến Thập Tam trong nội tâm khẽ động. Thanh Diệp Bí Phái, hắn lại quen thuộc bất quá rồi, là minh hữu của hắn, nhưng là, tôn lão người đi Thanh Diệp Bí Phái làm gì? Thiên bảo các người phụ trách cũng minh bạch Yến 13 muốn hỏi vấn đề, hắn lắc đầu nói ra, điểm này chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm hắn đi Thanh Diệp Bí Phái làm gì. Nói tới này, Thiên bảo các đã không có biện pháp cho Yến Thập Tam cung cấp càng nhiều nữa tin tức. Đi, đi Tây Thổ. Yến Thập Tam trầm giọng nói ra, hắn phải đi Thanh Diệp Bí Phái một chuyến. Hỏi rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp kẻ hèn này cố hương ngay tại Tây Thổ, lần đi hồi Tây Thổ Diệp kẻ hèn này cũng chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người hướng Tây Thổ mà đi, đương đạp vào Tây Thổ thời điểm, Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi chịu nhất thời thất thần, thì thào nói, Tây Thổ ngươi đi về trước đi. Xem xét Diệp kẻ hèn này thần thái, Yến Thập Tam biết rõ hắn nhớ nhà tình thiết. Diệp kẻ hèn này ly khai Tây Thổ thời gian quá dài rồi. Yến Thập Tam có thể nhận thức tâm tình của hắn, nói ra, tạm thời ta bên này cũng không có việc gì, ngươi đi theo ta chạy loạn, không bằng về trước đi nhìn xem. Tốt Diệp kẻ hèn này thật sâu hô hấp một tiếng, nói ra, nếu như ngươi cần phải trợ giúp, tùy thời kêu lên ta. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thay ta hướng Quy lão vấn an. Diệp kẻ hèn này xuất thân đã không phải là bí mật gì, hắn tu luyện rồi Thương Hải Tăng Điển Tiên Quyết, mà này thuật thế gian chỉ có một người hội. Cuối cùng... Yến Thập Tam đưa mắt nhìn Diệp kẻ hèn này cùng cầu vòng ngày thiếu chủ đi xa, sau đó mang theo Du Yêu Bích Dịch tiến về trước Thanh Diệp Bí Phái. Thanh Diệp Bí Phái, chính là Tây Thổ Đông Đại Lục một cái đại phái, bọn hắn từng tại Đông Đại Lục là một cái ít xuất hiện môn phái. Nhưng là, cái này vài chục năm nay Thanh Diệp Bí Phái đã là phát triển không ngừng, thực lực cực kỳ cường hãn, nó tại Đông Đại Lục địa vị thậm chí là, thay thế đã từng uy chấn Đông Đại Lục trăm ngàn năm lạnh ngày thần cung. Thanh Diệp Bí Phái đương nhiệm trưởng môn chính là Ngụy Tín Lăng. Có thể nói, tân nhiệm trưởng môn Ngụy Tín Lăng là tuổi trẻ tài cao, tại hắn quản lý phía dưới Thanh Diệp Bí Phái là phát triển không ngừng, thực lực tăng nhiều, mà Ngụy Tín Lăng bản thân của hắn đương kim cũng là Đông Đại Lục cường giả, bản thân của hắn đạo hạnh đã tại đạo cấm đỉnh phong, một chân bước chân vào nửa tổ cảnh giới. Hôm nay Ngụy Tín Lăng có thể nói là Đông Đại Lục đại nhân vật, uy danh cường thịnh, tại Đông Đại Lục hắn có thể nói là bị người kính trọng. Cái gì Ngụy Tín Lăng hôm nay đã là Thanh Diệp Bí Phái trưởng môn, quyền cao chức trọng. Hôm nay, hắn nghe được môn hạ đệ tử run sợ báo, cũng không khỏi chấn động theo. Yến Thập Tam đến. Ngụy Tín Lăng hắn đã thật lâu chưa thấy qua Yến Thập Tam rồi, hôm nay lại nghe được Yến Thập Tam tin tức, cũng không khỏi kích động vô cùng. Ta tự mình đi nghênh đón. Ngụy Tín Lăng vừa nghe đến tin tức này, hắn rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đi ra phía ngoài. Trưởng môn, Hoàng Kim Thánh Tử cũng sắp đến rồi. Môn hạ đệ tử thấp giọng nhắc nhở nói ra. Ngụy Tín Lăng liền đầu đều không hồi, nói ra. Lại để cho trưởng lão đi tiếp hắn. Hôm nay ta không thấy khách nhân khác. Lúc này coi như là thiên vương lão tử đến rồi, hắn cũng sẽ biết đặt qua một bên. Tại Thanh Diệp Bí Phái bên ngoài, một cái xem tựa như người bình thường đồng dạng thanh niên đứng đấy, hắn đi theo phía sau một cái thiếu nữ áo vải mộc châm, thanh tú tuyệt trần, tuy nhiên thiếu nữ huyết khí nội liễm, nhưng là nàng y nguyên không cách nào đem sở hữu đạo uy thu liễm, ẩn ẩn đạo uy lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Coi như là thiên tôn tại trước mặt nàng, tại ẩn ẩn đạo uy phía dưới, cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô, bàn tay đổ mồ hôi. Yến huynh, vừa thấy được Yến Thập Tam, Ngụy Tín Lăng đều lại hưng phấn lại kích động, lao đến, nhịn không được cho Yến Thập Tam một cái ôm. Về phần đứng ở bên cạnh đệ tử là chịu khó hiểu, Hôm nay bọn hắn trưởng môn uy chấn Đông Đại Lục, quyền cao chức trọng, bệ nghệ một phương, coi như là nhất môn chi chủ tự mình giá lâm, đều không cần hắn tự mình nghênh đón, nhưng là, trước mắt xem bình thường thanh niên lại làm cho hắn trưởng môn tự mình nghênh đón, thật là cung kính. Đã lâu, Ngụy huynh. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, giới thiệu nói ra, đây là đệ tử ta. Cô nương giá lâm sử ta Thanh Diệp Bí phái Bồng Tất Sinh Huy. Tuy nhiên Ngụy Tín Lăng cùng Yến Thập Tam dùng đạo hữu tương xứng, nhưng là, tại Du Yêu Bích Dịch trước mặt không dám một tia vô lễ, hắn hôm nay một chân bước vào nửa tổ cảnh giới, vừa thấy Du Yêu Bích Dịch, đã biết rõ Du Yêu Bích Dịch so với hắn còn cường đại hơn. Du Yêu Bích Dịch lời nói không nhiều lắm, nàng nhẹ nhàng ấp thủ, lẳng lặng yên đứng tại Yến Thập Tam sau lưng. Ngụy Tín Lăng đem Yến Thập Tam đón vào Thanh Diệp Bí phái chỗ sâu nhất trong thánh điện, bình lui các đệ tử. Yến huynh là vi vãn Vân Tông sự tình mà đến. Lui ra các đệ tử chi về sau, Ngụy Tín Lăng cũng không phải ngoại nhân, hắn bề bộn là hỏi đạo. Yến Thập Tam cũng không khách khí, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cũng là vừa trở lại, nhưng ta biết, tại Vãn Vân Tông mất tích trước khi, chúng ta Vãn Vân Tông tôn lão từng đã tới các ngươi Thanh Diệp Bí phái. Đúng vậy, Ngụy Tín Lăng bề bộn nói, là ta cùng với thánh lão tiếp đãi tôn tiền bối. Bất quá, lão nhân gia ông ta không có ở chúng ta tại đây dừng lại, chỉ là hỏi một vấn đề, tự vội vàng đã đi ra. Vấn đề gì? Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Ngụy Tín Lăng thần thái có chút quái quỷ, nhìn Yến Thập Tam, nói ra, lão nhân gia ông ta truy một người hành tung. Lão nhân gia ông ta đã từng nói qua, Yến huynh cũng nhận thức. Là một đứa bé trai, hắn đi theo một cái tiểu cô nương. Tiểu dược, tiểu tiên. Yến Thập Tam trong nội tâm chấn động, hồ đôi tiểu dược cùng thành tinh thành đạo dược tổ, thì ra là tiểu dược. Đúng vậy, tôn tiền bối đang tìm tiểu dược tiểu nam hài, chính xác nói, là một cây thành đạo dược tổ. Ngụy Tín Lăng nói ra, tại tôn tiền bối đến thời điểm, hai người bọn họ xuất hiện tại chúng ta Đông Đại Lục bên trên, bởi vì tiểu nam hài là một cây thành tinh dược tổ, cho nên đưa tới vô số người thèm thuồng, đã từng có vô số người muốn đuổi theo bắt hai người bọn họ, nhưng đều đã thất bại. Tôn lão tìm được bọn hắn không vậy? Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Ngụy Tín Lăng cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết, bọn hắn xuất hiện Đông Đại Lục thời điểm, môn hạ của ta đệ tử hướng ta báo cáo qua tung tích của bọn hắn, tôn lão tiền bối đến rồi chi về sau, ta đem bọn hắn xuất hiện qua địa phương đều nói cho lão nhân gia ông ta, sau đó lão nhân gia ông ta đã đi ra. Bất quá, về sau Vãn Vân Tông sau khi mất tích, tiểu cô nương này cùng tiểu nam hài Y Nguyên tại Tây Thổ xuất hiện qua mấy lần, Y Nguyên dẫn được thiên hạ người đuổi bắt. Yến Thập Tam trong nội tâm chịu chấn động, hai kiện sự tình lại để cho hắn giật mình, tôn lão người tìm tiểu dược làm gì? Tôn lão người tìm tiểu dược, cái này lại để cho Yến Thập Tam ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ là có người bị thương nặng? Hoặc là Vãn Vân Tông bên trong phát sinh đại sự? Tiểu tiên cùng tiểu dược chuyện này cũng làm cho hắn giật mình, tiểu dược thành tinh dược tổ, có khi hắn xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn đây cũng là bình thường sự tình, nhưng là, theo hắn biết tiểu tiên là sẽ không dễ dàng ly khai hồ đồi. Hiện tại hai người bọn họ đều đã đi ra hồ khâu, cuối cùng tại sao vậy chứ? Là nguyên nhân gì lại để cho tiểu tiên ly khai hồ đồi đâu này? Theo Yến Thập Tam biết rõ, tiểu tiên tại hồ đồi đã có vô số tuế nguyệt rồi, xa có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại, cho tới bây giờ, tiểu tiên đô không có ly khai hồ khâu, nhưng vì cái gì nàng lại đột nhiên ly khai hồ đồi đâu này? Vãn Vân Tông mất tích sự tình, ta đã từng phái trong môn đệ tử bốn phía nghe ngóng, nhưng hoàn toàn không có gì thu hoạch. Ngụy Tín Lăng khổ cười một cái, nói ra, chuyện này thành cái này vài chục năm nay đệ nhất huyền án, đối với Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa đột nhiên mất tích vô số môn phái đều đang suy đoán, chuyện này một mực đều không có một cái nào kết luận. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa đột nhiên mất tích, tại lúc ấy có thể nói là kinh động thiên hạ, bằng cùng Yến Thập Tam giao tình, Ngụy Tín Lăng cũng đúng việc này hết sức quan tâm, đã từng phái ra không ít đệ tử đi nghe ngóng, nhưng, đều không có kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm đã có rất nhiều suy đoán, tôn lão người đến đây Tây Thổ tìm tiểu dược, cái này cùng Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa mất tích có quan hệ sao? Vừa lúc đó, có một người đệ tử thần sắc lo lắng, vội vã mà đến. Không có gặp ta tại hội khách nhân sao? Gặp đệ tử vội vã tiến đến, Ngụy Tín Lăng nhíu thoáng một phát lông mày, trầm giọng nói. Người đệ tử này bề bộn là khom người nói, sư bá, không phải đệ tử muốn quấy rầy sư bá, chỉ là Hoàng Kim Thánh Tử không nên gặp sư bá không thể, trưởng lão bọn hắn đều ngăn không được, trưởng lão đành phải lại để cho đệ tử báo lại. Không thấy lúc này Ngụy Tín Lăng ở đâu có tâm tư gặp những người khác, hiện tại coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi, hắn cũng không thấy. Hừ, vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, chí tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn, một cái lãnh ngạo thanh âm vang lên, Ngụy trưởng môn, có cái gì khách khí so ta và ngươi cùng bàn Tây Thổ đại sự quan trọng hơn? Tự tính toán có khách người. ngươi cũng có thể buông đến. Cái thanh âm này vang lên, đã vô lễ lại hung hăng càn quấy, hoàn toàn là không coi ai ra gì. Hoàng Kim Thánh Tử, ta trưởng môn hôm nay không tiếp khách. Ở bên ngoài vang lên thanh Diệp Bí phái trưởng lão lo lắng thanh âm. Vừa lúc đó, bên ngoài xông vào một cái đến, liền thanh Diệp Bí phái trưởng lão đều ngăn đón không kịp. Một người đột nhiên xông tới, nơi này chính là thanh Diệp Bí phái trọng địa, bữa này lúc lại để cho Ngụy Tín Lăng sắc mặt trầm xuống, người tới như thế hung hăng càn quấy, không thể nghi ngờ là đối với thanh Diệp Bí phái khiêu khích. Một người đột nhiên xông tới, Ngụy Tín Lăng sắc mặt trầm xuống, mà đi theo truy vào trưởng lão cũng sắc mặt khó coi. Xông vào chính là một vị thanh niên, này thanh niên địa phương khác cùng nhân tộc không giống, nhưng là một đôi mắt nhưng lại thập phần đặc biệt, hắn một đôi mắt vậy mà như vàng ròng chế tạo đồng dạng, con mắt dĩ nhiên là màu trắng. Thanh niên khí thế bức người, chí tôn chi uy không che giấu chút nào, tựa hồ trong mắt hắn xem ra, coi như là mạnh mẽ xông tới thanh Diệp Bí phái, cũng là một kiện không có cái gì quá không được sự tình. Hoàng Kim Thánh Tử, không thấy được ta tại tiếp khách sao? Lúc này, Ngụy Tín Lăng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hôm nay Ngụy Tín Lăng không còn là năm đó, cái kia người trẻ tuổi tài tuấn. Hôm nay Ngụy Tín Lăng, chính là một phương bá chủ, tại Đông Đại Lục hai chân một phát đập mạnh, đều đại địa rung động ba run. Ngụy Tín Lăng sắc mặt trầm xuống, không giận mà uy, khí thế bức người, lại để cho người kính sợ. Ngụy trưởng môn, còn có cái gì khách nhân sao chúng ta thương lượng sự tình trọng yếu? Xông tới thanh niên, thì ra là Hoàng Kim Thánh Tử chính là bảo trì không sợ hãi, ngạo nghễ nói. Đương ánh mắt của hắn tại trong sảnh quét qua, nhìn thấy bình thường không thể lại bình thường Yến Thập Tam, càng là sắc mặt giận dữ hiện ở sắc mặt. Tại hắn xem ra, bình thường đến không thể lại bình thường Yến Thập Tam, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, Ngụy Tín Lăng tình nguyện gặp như vậy tiểu nhân vật cũng không thấy hắn, đây là đối với hắn một loại vũ nhục, mà Hoàng Kim Thánh Tử cũng không có thấy dự yêu bích dịch, nàng lẳng lặng yên đứng tại Yến Thập Tam sau lưng, thu liễm khí tức. Nàng như vậy cảnh giới, bằng Hoàng Kim Thánh Tử còn nhìn không tới tung ảnh của nàng. Tốt lắm Hoàng Kim Thánh Tử giận dữ, sắc mặt trầm xuống, khí thế hùng hổ dọa người, đối với Ngụy Tín Lăng lạnh lùng nói, xem ra Ngụy trưởng môn là không có thành ý thương lượng nơi đây sự tình rồi, xem ra, Phật Thánh tộc là bất nhập Ngụy trưởng môn pháp nhãn rồi. Việc này ta Thanh Diệp Bí phái đều có chủ trương. Ngụy Tín Lăng ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói, nếu như ngươi mang nghệ ý mà đến, ngươi đem nghệ ý truyền đạt là được. Về phần như thế nào đàm, ta cùng Phật Thánh tộc đàm là được. Ngụy Tín Lăng như vậy càng làm cho Hoàng Kim Thánh Tử chịu giận dữ. Hắn cái này 20 năm đến kinh diễm Tây Thổ, khinh thường bát phương. Ngụy Tín Lăng lời ấy, cái kia quả thực tự không đem hắn để vào mắt. Tốt, Ngụy trưởng môn cần, ta tự đại biểu Phật Thánh tộc với ngươi nói chuyện. Hoàng Kim Thánh Tử cao ngạo vô cùng, sau đó lạnh lùng khinh thường nhìn ngồi trên một bên Yến Thập Tam, lạnh giọng nói ra, việc này quan hệ trọng đại, tạp vụ người có thể lăn. Hoàng Kim Thánh Tử lại cuồng vọng lại hung hăng càn quấy, bất quá, thật sự là hắn là có hung hăng càn quấy cuồng vọng tiền vốn. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói cái gì đều chưa nói, nhỏ như vậy nhân vật hắn gặp nhiều hơn. Mà Ngụy Tín Lăng thì là sắc mặt đại biến, hắn gần đây kính trọng Yến Thập Tam, tại đây cao đường phía trên Hoàng Kim Thánh Tử mở miệng nhục Yến Thập Tam, cái này sau mở miệng nhục hắn còn muốn cho hắn tức giận. Lăn Ngụy Tín Lăng chính là một phương bá chủ, ánh mắt mãnh liệt. Huyết khí bá đạo, bán tổ chi uy ẩn ẩn, lập tức cùng nộ, để ở chàng không ít người chịu nơm nớp lo sợ. Ngụy trưởng môn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hoàng Kim Thánh Tử sắc mặt kịch biến, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Ngụy trưởng môn muốn cùng Phật Thánh tộc là địch sao? Cút ra ngoài Ngụy Tín Lăng giận dữ, một chỉ cự trưởng ngã văng ra ngoài, hắn là một chân bước chân vào nửa tổ cảnh giới, hắn nén giận ra tay, một kích kinh người. Hoàng Kim Thánh Tử sắc mặt đại biến. Thi xuất chúng pháp, nhưng, y nguyên ngăn không được Ngụy Tín Lăng một kích, phanh, một tiếng, Hoàng Kim Thánh Tử bị Ngụy Tín Lăng một trưởng đánh ra thanh Diệp Bí phái. Người bị đánh ra thanh Diệp Bí phái Hoàng Kim Thánh Tử kinh sợ vô cùng. Mà ở cái này trong một chớp mắt, Ngụy Tín Lăng thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên hư không bên trên, bao quát Hoàng Kim Thánh Tử, khí thế ép tới người không thở nổi. Hắn lạnh lùng địa nhìn xem Hoàng Kim Thánh Tử, trầm giọng nói ra, ngươi như mở miệng nhục ta có thể không cùng ngươi nhỏ như vậy bối so đo. Ngươi mở miệng nhục bằng hữu của ta, tự chớ trách ta không để cho mặt mũi ngươi. Hiện tại lập tức cút cho ta ra thanh Diệp Bí phái danh giới, nếu không, ta tự tay lấy ngươi đầu chó. Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại, Hoàng Kim Thánh Tử chịu thiệt, hắn tuy nhiên cũng là chí tôn, nhưng, cùng Ngụy Tín Lăng tương so còn kém được quá xa rồi. Trong lòng của hắn không cam lòng, hận hận địa nói ra, cùng Phật Thánh tộc là địch, các ngươi thanh Diệp Bí phái là không có kết cục tốt. Cứ việc Hoàng Kim Thánh Tử để lại ngoan thoại. Nhưng là, tại Ngụy Tín Lăng đáng sợ khí thế phía dưới, hắn hay vẫn là như chó nhà có tăng đồng dạng chạy ra thanh Diệp Bí phái địa bàn. Hôm nay Ngụy Tín Lăng là một phương bá chủ, một lời cửu đỉnh, nếu như hắn nếu không trốn, cảm tử tại Ngụy Tín Lăng trong tay. Trưởng môn đột nhiên giận dữ, cái này lại để cho Thanh Diệp bí phái cao thấp đều giật mình, bởi vì mọi người đều tin tưởng Hoàng Kim Thánh Tử sau lưng chỗ dựa, trưởng môn hôm nay vì bằng hữu không tiếc cùng Phật Thánh tộc là địch, cuối cùng là thế nào bằng hữu? Thanh Diệp bí phái rất nhiều người không nhìn được Yến Thập Tam, mà khi năm đã từng nhận ra Yến Thập Tam người đã cư trưởng lão vị, bọn hắn nhìn thấy Yến Thập Tam thời điểm, cũng không khỏi chấn động theo, bọn hắn đương nhiên minh bạch trưởng môn tức giận nguyên nhân rồi. Lại để cho Yến huynh chê cười. Ngồi trên đại trên mặt ghế, Ngụy Tín Lăng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Con kiến lâu mà thôi, không cần cùng hắn không chấp nhận. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Nhân vật như vậy hắn là gặp nhiều hơn, hoàn toàn không có cảm giác gì. Chỉ bằng chính là một cái bạch đồng hoàng kim tộc, cho hoàng kim thánh tử 10 cái gan cũng không dám tại ta Thanh Diệp bí phái dương oai. Hắn đơn giản là ỷ vào Phật Thánh tộc đại thế. Ngụy Tín Lăng không khỏi cảm khái nói. Phật Thánh thiên duệ tộc. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói ra, trung cực bốn duệ một trong, bọn hắn cũng trở về. Không đến là Phật Thánh tộc, mặt khác trung cực ba duệ đều trở về rồi. Ngụy Tín Lăng nói ra, bọn hắn trở về đã lâu rồi, hiện tại có thể nói trung cực bốn duệ thế lực là đệ nhất thiên hạ. Phật Thánh tộc quy về Tây Thổ, tuy nhiên bọn hắn trở về không có phát động đại quy mô chiến tranh, nhưng là, bọn hắn uy hiếp thiên hạ, trở về Tây Thổ không ít thiên duệ tộc quy thuận tại Phật Thánh tộc, mà Tây Thổ nguyên lai nhân yêu thú tam tộc, cũng có một bộ phận quy thuận tại bọn hắn. Bạch Đồng Hoàng Kim tộc cũng là quy thuận bọn hắn rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Chuyện như vậy lại bình thường bất quá rồi, tại Thái Cổ thời điểm, nhân tộc không biết có bao nhiêu môn phái là phụ thuộc thiên duệ tộc. Ngụy Tín Lăng nói ra, Bạch Đồng Hoàng Kim tộc là sớm nhất quy thuận thú tộc môn phái. Mặc dù nói, bọn hắn tại Đông Đại Lục là cái đại môn phái, nhưng, bọn hắn tại Đông Đại Lục còn không tính hiển hách. Bất quá, bởi vì bọn họ là sớm nhất quy thuận Phật Thánh tộc môn phái, cho nên, bọn hắn đã nhận được Phật Thánh tộc theo trọng. Phật Thánh tộc có bán tổ nhân vật đặc biệt chỉ điểm qua Bạch Đồng Hoàng Kim, tộc đệ tử tu hành. Cảnh này khiến Bạch Đồng Hoàng Kim tộc gần mười mấy năm qua thực lực là tăng nhiều. Khó trách vừa rồi Hoàng Kim Thánh tử như thế hung hăng càn quấy. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Tại Tây Thổ bên trên đạt được trung cực bốn duệ một trong Phật Thánh tộc làm chỗ dựa, đây thật là có hung hăng càn quấy vốn liếng. Ngụy Tín Lăng nói ra, Hoàng Kim Thánh tử xuất đạo so với ta cũng chỉ là muộn 10 năm mà thôi, hắn cũng thiên phú rất cao, nhưng, cùng năm đó Lý Du Nhiên, Thánh Kim Bằng Tương so với, còn kém được quá xa rồi. Nghe nói hắn có phần được Phật Thánh tộc dầm dĩ trọng, Phật Thánh tộc một vị lão tổ từng tự mình chỉ điểm qua Hoàng Kim Thánh tử tu hành, cái này lại để cho hắn mười mấy năm qua biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Đạo hạnh bão táp, thành tựu chí tôn. Trung cực bốn duệ, đích thật là có chút bổn sự. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đối với một người tu sĩ mà nói, có thể được đến một vị bán tổ chỉ điểm, đó là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Tại trên tu hành, có thể đạt tới làm chơi ăn thật. Ngụy Tín Lăng cười khổ một cái, nói ra, những năm này Phật Thánh tộc tại Tây Thổ lực ảnh hưởng cực tốc mở rộng, bọn hắn nanh vuốt có thể nói là bốn phía lôi kéo đả kích môn phái khác chủng tộc. Những năm này, Phật Thánh tộc có thay thế đế nữ thành tại Tây Thổ địa vị xu thế. Trung cực bốn duệ trở về, đó là ý định làm một phen rồi. Chuyện như vậy cũng không đủ vi quái, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Ngụy Tín Lăng có chút bất đắc dĩ, đành phải nói ra, nói không chừng bọn hắn muốn nhất thống thiên hạ, Phật Thánh tộc hiện tại dục thống Tây Thổ chi tâm là rất rõ ràng rồi. Hiện tại Tây Thổ khó có cùng bọn hắn kháng hiếm môn phái, Kim Bằng tộc, đế nữ thành những năm này đều trở nên ngận đê điều. Đặc biệt là đế nữ thành, từ khi Thanh Nữ Đế sau khi rời khỏi, đế nữ thành rất ít hỏi đến ngoại giới sự tình. Cái này ngươi yên tâm, muốn nhất thống thiên hạ, nói dễ vậy sao, trừ phi bọn hắn ra một vị mới thiên vương rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Phật Thánh tộc khí diễm tăng vọt cũng chỉ là tạm thời sự tình. Chờ Thanh Nữ Đế trở về, đế nữ thành tất hội lại tỏa ánh sáng hái. Người khác đối với Thanh Nữ Đế đạo hạnh không biết, nhưng là, Yến Thập Tam lại tin tưởng, nếu như Thanh Nữ Đế đi đến Thiên Vũ luyện đường. Chỉ sợ nàng là đương thời có tư cách nhất vấn đỉnh tổ đạo người chọn lựa một trong. Hy vọng như thế. Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi có chút lực bất tòng tâm, nói ra, Thanh Nữ Đế, Thánh Kim Bằng đều đạp vào Thiên Vũ luyện lộ chi về sau, Tây Thổ trẻ tuổi sinh ra kinh diễm thiên tài so Đông Cương, Bắc Thiên chỗ thua kém không ít. Hiện tại Tây Thổ thổ dân chủng tộc môn phái không ít là, đem hy vọng ký thác vào dừng lại Diệu cô nương trên người. Hiện tại Tây Thổ trong đế nữ đế không xuất ra, cũng chỉ có Tử Dương xem đau khổ trèo chống lấy. Nếu như Tử Dương xem không có đà sư Phật thống ủng hộ, bọn hắn cũng chống đỡ không nổi đến. Trên thực tế, ta cũng không biết ta Thanh Diệp bí phái có thể chi chống bao lâu. Phật Thánh tộc uy hiếp Tây Thổ, bọn hắn nanh vuốt lôi kéo đả kích Tây Thổ bên trên chủng tộc khác môn phái. Thanh Diệp bí phái đương nhiên không muốn quy thuận Phật Thánh tộc rồi, Bất quá, dùng Thanh Diệp Bí phái thực lực không cách nào cùng Phật Thánh tộc chống lại, hiện tại Ngụy Tín Lăng sách lược là có thể kéo bao lâu tự kéo bao lâu, không thể đồng ý tự đánh đi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Phật Thánh tộc cũng không phải vô địch thiên hạ, bọn hắn muốn khai chiến tự khai chiến quá, cho bọn hắn muốn kết quả. Yến huynh ủng hộ ta không? Nghe được Yến Thập Tam, Ngụy Tín Lăng tinh thần chấn động, thế cục bây giờ lại để cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Nếu là được Yến Thập Tam ủng hộ, hắn tự có lòng tin cùng Phật Thánh tộc đối kháng, hắn đối với Yến Thập Tam có 200% tin tưởng. Tuy nhiên Vãn Vân Tông sự tình còn không có kết quả. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, nếu có ai muốn diệt ngươi Thanh Diệp Bí phái, ta sẽ không ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Năm đó Thanh Diệp Bí Party hắn là đại lực ủng hộ, vì hắn, Thanh Diệp Bí phái không tiếc cùng thiên hạ chư phái là địch, Thanh Diệp Bí phái nếu có khó, Yến Thập Tam cũng sẽ biết toàn lực tương trợ. Tốt, Yến Thập Tam những lời này lập tức lại để cho Ngụy Tín Lăng như là ăn hết một khỏa thuốc an thần đồng dạng, nói ra, có Yến huynh tương trợ, cự tuyệt Phật Thánh tộc, eo của ta cán cũng thẳng tắp. Nếu như bọn hắn muốn khai chiến, vậy thì đến đây đi. Tóm lại, ta Thanh Diệp Bí phái với tư cách đạo hoàng chi nhân, tuyệt đối sẽ không quy thuận Thiên Duệ tộc. Yến Thập Tam cười, hay nói giỡn nói, người bây giờ đã là một phương bá chủ, có thể đủ khinh thường quần hùng, ta bên này non nớt chi lực cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Yến huynh lời này tự nâng giết ta rồi. Ngụy Tín Lăng cười khổ nói, chuyện của ta tự chính mình rõ ràng nhất bất quá, ta mặc dù nói đạo hạnh không tệ, đáng tiếc, tự kẹt tại cái này khảm lên, chỉ sợ đời này thành tựu bán tổ là vô vọng rồi. Ngụy Tín Lăng thiên phú rất cao, năm đó hắn tựu là nhân hoàng rồi. Hôm nay hắn thành tựu đạo cấm chí tôn, chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc, hắn Thanh Diệp Bí phái không có bán tổ cấp bậc đích nhân vật, tại đạo hạnh bên trên đã không ai có thể cho hắn chỉ điểm, cho nên, khiến cho hắn kẹt tại đạo này khảm bên trên. Hội có cơ hội. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Ngụy Tín Lăng tinh thần chấn động, nói ra, ta đây đã có ra mặt dày hướng Yến huynh thỉnh giáo, Yến huynh điểm nhổ ta một hai, ta nếu có thể hiểu ra, vượt qua cái này một đạo khảm vẫn có hy vọng. Ngụy Tín Lăng đã từng thấy tận mắt qua Yến Thập Tam sáng tạo vô số kỳ tích, hắn đối với Yến Thập Tam có đuôi mù mục đích sùng bái. Nghe được Ngụy Tín Lăng như vậy, Yến Thập Tam không khỏi cười. Tự tại bọn hắn chủ tân nói chính hoan thời điểm, một người đệ tử vội vã địa đi đến, hướng Ngụy Tín Lăng bẩm báo đại sự. Yến huynh, nói không chừng có cơ hội hiểu rõ ngươi Vãn Vân Tông biến mất sự tình. Nghe xong được đệ tử bẩm báo chi về sau, Ngụy Tín Lăng chịu tinh thần chấn động, bề bộ nói là đạo. Nói nghe một chút. Yến Thập Tam cũng bề bộ nói là đạo. Ngụy Tín Lăng nói ra, môn hạ của ta đệ tử hồi báo, yêu thánh bí cảnh bắt được một đứa bé trai, hiện tại yêu thánh bí cảnh đang chuẩn bị hướng thiên hạ đấu giá cái này tiểu nam hài. Là tiểu dược. Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi chịu chấn động. Tiểu dược chính là thành tinh dược tổ, nếu là lấy ra đấu giá, đó là người trong thiên hạ thèm chảy nước miếng. Ngụy Tín Lăng lắc đầu nói ra, không đúng, đúng khác một đứa bé trai. Tại người nói tiểu tiên, tiểu dược xuất hiện trước khi, hắn tự xuất hiện qua. Về sau tiểu tiên, tiểu dược mới xuất hiện tại Đông Đại Lục, dùng ngay lúc đó manh mối đến xem, Yến huynh chỗ thức hai cái tiểu hài tử hẳn là đang tìm kiếm cái này tiểu nam hài. Tại chúng phái đuổi bắt ở bên trong, có hai ba lượt cái này tiểu nam hài đều cùng tiểu tiên. Tiểu dược cùng nhau xuất hiện qua, về sau đuổi bắt thất bại, bọn hắn mới biến mất, bất quá, mấy năm gần đây cái này tiểu nam hài lại xuất hiện, nói không chừng tiểu tiên, tiểu dược cũng sẽ xuất hiện. Ngụy Tín Lăng nói ra, nếu như Yến huynh tìm được tiểu tiên tiểu dược, hoặc là có thể biết tôn tiền bối tại sao phải tìm bọn hắn. Cái này tiểu nam hài là lai lịch gì? Nghe được Ngụy Tín Lăng, Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Năm đó ở hồ đồi chỉ có tiểu tiên cùng tiểu dược, hiện tại tại sao lại toát ra một đứa bé trai đến? Cái này tiểu nam hài cùng tiểu hài tử, tiểu dược lại là quan hệ như thế nào? Ngụy Tín Lăng lắc đầu nói ra, không biết, trên thực tế, cái này ba cái tiểu hài tử lai lịch đều không ai có thể nói ra. Cái này tiểu nam hài toàn thân lập lòe lóng lánh, đã từng có người phỏng đoán hắn rất có thể là thần kim tiên tài thành tinh, cho nên, dẫn tới không ít người thèm thuồng. Thần kim tiên tài thành tinh, Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần kim tiên tài thành tinh không phải một kiện chuyện dễ dàng, nếu như là thực, cái kia chính là quý giá vô cùng. Ngụy Tín Lăng nói ra, có phải là thật hay không, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể nói được chuẩn. Chính là vì như thế, yêu thánh bí cảnh bắt được cái này tiểu hài tử chi sau cũng cầm không cho phép, mới ý định đem hắn đấu giá, hy vọng có thể bán cái giá cao. Trận này đấu giá, ta đi xem đi. Yến Thập Tam nói ra, cái này tiểu nam hài lai lịch quá thần bí rồi, bất luận là vì tiểu tiên bọn hắn, vẫn là vì Vãn Vân Tông, hắn đều phải đem cái này tiểu nam hài làm cho tới. Yêu thánh bí cảnh cùng ta Thanh Diệp bí phái giao tình không tệ, ta lại để cho trưởng lão cùng ngươi đi. Đối đãi ta đem trong phái sự tình xử lý hoàn tất, lập tức đuổi đi qua. Ngụy Tín Lăng bề bộn nói là đạo. hiện tại các ngươi là có cường địch nhìn chằm chằm, không dám động lao các ngươi trưởng lão, cho ta một hồi đấu giá vào bàn khoán là được. Yến Thập Tam nói ra. Ngụy Tín Lăng không lay chuyển được Yến Thập Tam, tự đáp ứng rồi. Yến Thập Tam mang theo Du Yêu Bích Dịch vội vàng đã đi ra Thanh Diệp Bí Phái, tiến về trước yêu thánh bí cảnh. Tại Yến Thập Tam trong nội tâm, hắn có không ít bí ẩn. Tôn lão người tìm Tiểu Tiên làm gì đó? Mà Tiểu Tiên tại sao phải ly khai hồ đồi đâu rồi? Nàng ngàn trăm vạn năm đều không có ly khai qua. Toàn thân lập lòe lóng lánh Tiểu Nam Hải lại là lai lịch gì? Yến Thập Tam thị phi muốn đem Tiểu Nam Hải làm cho tới bất quá, hắn muốn làm tinh tưởng chuyện này. Yêu thánh bí cảnh, tại Tây Thổ coi như là một đại môn phái, nó là một cái yêu tộc đại phái. Yêu thánh bí cảnh Thủy Tổ, là một vị đã từng cùng Hạo Ngày Đạo Tổ tranh hùng tổ đạo vô song bán tổ, đã từng uy hiếp Tây Thổ không ít tuế nguyệt. Bất quá, gần hai cái thời đại đến yêu thánh bí cảnh có suy sụp xu thế, nhưng là, tại gần 20-30 giữa năm, yêu thánh bí cảnh lại hưng thịnh. Truy NCV, con nguyên lai, năm đó yêu thánh bí cảnh vô song yêu tổ thua ở Hạo Ngày Đạo Tổ. Trong tay chi về sau, hắn đi xa Thiên Vũ, cuối cùng nhất tại Thiên Vũ một phương khác để lại tử tôn, thành cường đại nhất mạch. Tại ở kiếp này, tổ tiên bọn họ lưu lại tinh đồ đường mòn lại bị mở ra, cái này nhất mạch có mấy vị nghịch thiên cường đại nhân vật trở về yêu thánh bí cảnh. Đã nhận được thủy tổ tử tôn truyền đạo, cái này 20-30 năm yêu thánh bí cảnh thịnh vượng, xâm nhập sảng khoái này nhất lưu trong môn phái. Yêu thánh bí cảnh, xây dựng vào cuồng mãng sơn mạch bên trong, có được ranh giới mấy trăm vạn dặm rộng. Tại đây núi cao tề thiên, hang sâu thông u, sơn mạch hùng hồn. Mấy ngày qua, yêu thánh bí cảnh là khách tân như mây, không ít cường đại môn phái cùng tu sĩ nhao nhao giá lâm yêu thánh bí cảnh, dùng trèo lên thêm yêu thánh bí cảnh đấu giá hội. Yêu thánh bí cảnh bắt được Tiểu Nam Hải, đưa tới không nhỏ oanh động, bởi vì không ít môn phái đã từng đuổi bắt qua cái này Tiểu Nam Hải, nhưng cuối cùng nhất đều dùng thất bại mà chấm dứt. Tuy nhiên tạm thời rất nhiều môn phái không rõ ràng lắm cái này Tiểu Nam Hải lai lịch, nhưng là y nguyên có rất nhiều môn phái đối với cái này Tiểu Nam Hải có đậm dày hứng thú. Lúc này, yêu thánh bí cảnh là khách mới lạc dịch trạm không dứt, xe thủy long mã. Lui tới khách mới đủ loại kiểu dáng, có nhân tộc, có yêu tộc, có thú tộc, có thiên duệ tộc, thậm chí là hữu thần quyến nhất tộc. Bách thú thế gia đến từ Hải Đằng Thiên Cung chủ mang theo phu nhân giá lâm. Tám thủ thiên duệ tộc thủ tịch nguyên lão mang theo tam đại trưởng lão, bát đại hộ pháp giá lâm lần lượt cường đại môn phái giá lâm yêu thánh bí cảnh. Có chút môn phái địa vị là to đến dọa người. Đồng thời một ít mới phát môn phái hoặc là trở về không lâu môn phái đã đến thời điểm dẫn tới một ít người nghị luận. Tô Thị Vương Triều Tô Hoàng Chủ đến, tại giá lâm phần đông trong môn phái, có một môn phái đã đến thời điểm, dẫn tới một ít Tây Thổ môn phái tại nghị luận. Tô Thị Vương Triều cái này vài chục năm thế rất kinh nha. Có đến từ Thiên Thận Hải môn phái chứng kiến người tới, không khỏi cảm khái nói. Tô Thị Vương Triều Hoàng Chủ Tô đạo toàn bộ giá lâm. Hắn đầu đội vương miện, thiên tôn chi uy bằng bạc, khí vũ bất phàm, phía sau hắn đi theo đệ tử mỗi cái đạo hạnh cái gì cường. Đúng nha, hiện tại Tô Thị Vương Triều là kỳ hoa đại lục môn thứ nhất phái, coi như là tại Thiên Thận Hải bọn hắn đều sắp xếp thượng đẳng rồi. Có một vị Thiên Thận Hải yêu vương không khỏi nói ra, một vị khác đến từ Thiên Thận Hải thánh chủ cũng không khỏi cảm thán, nói ra, năm đó Giao Long cùng bị diệt chi về sau, Thiên Thận Hải cường đại môn phái cũng chỉ có như vậy mấy cái rồi. Gia chỉ Hoàng Đình, Quy Tiên Đại Lục xem như đương kim nhất lưu môn phái, hiện tại có lẽ lại thêm một cái Tô Thị Vương Triều. Tuế Nguyệt vô tình, thay đổi bất ngờ nha, năm đó Giao Long cùng bọn hắn hạng gì bá khí, nhưng ai lại nghĩ tới sẽ ở Yến Thập Tam trong tay tan thành mây khói. Mà khi năm không ai bì nổi Yến Thập Tam, cũng đã hóa thành bạch cốt rồi. Có Tây Thổ bản thổ thế gia không khỏi nói ra. Như vậy dẫn tới không ít người thở dài hí, có người không khỏi nói ra. Năm đó Tô Thị Vương Triều, chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi, ai sẽ nghĩ tới bọn hắn có khinh thường Thiên Thận Hải một ngày đây này. Hoàn toàn chính xác, Tô Thị Vương Triều hay vẫn là rất có tiềm lực, Tô Hoàng Chủ đã là bất hủ thiên tôn, mà nên Vương Triều bá hải thiên nữ Tô Chỉ Tuệ cũng leo lên chí tôn vị, có thể nói nàng là Thiên Thận Hải, cái này 20 năm đến nhất đoạt mục đích thiên chi kiều nữ. Có Thiên Thận Hải đại nhân vật nói ra, Tô Thị Vương Triều Hoàng Chủ Tô đạo toàn bộ, hôm nay cũng là Thiên Thận Hải đại nhân vật. Trong tay hắn, Tô Thị Vương Triều phát triển không ngừng, xưng bá kỳ hoa đại lục, lực ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Thận Hải. Về phần Tô Thị Vương Triều đệ nhất cao thủ bá hải thiên nữ Tô Chỉ Tuệ, càng làm cho Thiên Thận Hải rất nhiều người đàm chi biến sắc. Bá hải thiên nữ cường hoành lãnh ngạo, hoành hành thiên thận biển, truyền thuyết nàng vì ma luyện đại đạo, đã từng khiêu chiến mấy cái không ai bì nổi đại nhân vật, cũng từng mấy lần thân vượt hung địa. Nàng cường hoành bá đạo tại Thiên Thận Hải có tiếng. Tại không ngờ nơi hẻo lánh Yến Thập Tam, xa xa chứng kiến Tô đạo toàn bộ chi về sau, cũng không khỏi cười cười. Năm đó hắn tại Tô Thị Vương Triều, Tô đạo toàn bộ cho hắn ấn tượng không tệ. Thật không ngờ vội vàng vài thập niên, hắn đã làm tới hoàng chủ, thành một phương bá chủ. Nhìn xem Tô Đạo toàn bộ đi xa bóng lưng, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Năm đó, ở Tô Thị Vương Triều một sự tình hiển hiện trong lòng. Không biết Tô Chỉ Tuệ cái kia quật cường cương liệt nha đầu hiện tại thế nào, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ xe bệ hạ giá lâm tại lui tới trong môn phái, một tiếng tiếng hô, lại để cho ngồi trên không ngờ nơi hẻo lánh Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại. Một nữ tử mang theo một đám cường giả bước chân vào yêu thánh bí cảnh. Cô gái này y nguyên thiếu nữ bộ dáng, phong độ tư thái tuyệt thế, nàng bảo quang vạn trượng, phượng minh không dứt, ở sau lưng nàng, một mảnh dài hẹp bán tổ pháp tắc diễn biến, tựa như phượng hoàng linh vũ, huyền ảo vạn phần. Chứng kiến nàng này, Yến Thập Tam đều ngoài ý muốn. Chỉ xe công chúa. Năm đó bọn hắn tại Quy Tiên Đại Lục còn có duyên gặp mặt một lần đâu rồi, bất quá, năm đó chỉ xe công chúa hiện tại đã trở thành chỉ xe hoàng đình chủ nhân, chỉ xe nữ hoàng. Trèo lên bán tổ rồi. Nhìn thấy chỉ xe công chúa đã là một vị bán tổ, Yến Thập Tam không khỏi cười cười. Năm đó chỉ xe công chúa vốn là không kém, nàng là phượng hoàng cá tu đạo, thiên phú kinh tuyệt, sau lại phải đến phượng loa, cái này đối với nàng mà nói là như hổ thêm cánh, đạo hạnh càng là đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, hôm nay gặp chỉ xe công chúa đã trèo lên bán tổ, Yến Thập Tam cũng không kinh hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.